Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 12 của bộ truyện mang theo không gian dị năng Ta trả thù vì hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm, anh cả An, anh Tư An đều đến, còn đẩy theo một chiếc xe cải tiến duy nhất trong nhà. Đợi khi đồ đạc đã chất lên hết, anh Tư An nói: "Em gái, hay là lót chăn lên xe cải tiến, lát nữa em nằm lên, anh Tư kéo em đi." An Hồng Đậu theo bản năng từ chối: "Không cần, em tự đi được, các anh đẩy đồ đạc là được rồi." Cây cầu trên sông Đại Giả vẫn chưa xây xong, đường núi bên này lại lên lên xuống xuống, lên dốc hay xuống dốc đều rất dốc, cô nằm còn thấy sợ, không bằng dựa vào hai chân đi bộ. Hơn nữa cô cảm thấy trạng thái hôm nay của mình khá tốt, đi bộ chút cũng không tốn nhiều sức lực. Anh Tư An còn muốn khuyên thì nghe anh cả An nói: "Đã muốn đi bộ thì cứ để em ấy đi trước đi, lát nữa mệt thì lên xe cũng được." Hắn cũng có lo lắng, tuy rằng có ba người trong xe, nhưng đi bộ bằng hai chân vẫn chắc ăn hơn. Ra khỏi nhà, Thẩm Tường Trì nghĩ chắc phải một thời gian nữa mới trở về, bèn đưa chìa khóa nhà cho anh cả An. "Anh cả, dạo này chúng em không ở nhà, anh cầm chìa khóa này, nhờ anh trong nhà giúp em." Thật ra họ không muốn nuôi gà cũng không nuôi vịt, cũng chẳng có gì để trông nom, chỉ có mấy luống rau trong vườn mới trồng mấy ngày, đợi khi nảy mầm tưới nước lại được. "Được." Anh cả An không khách sáo, trực tiếp nhận chìa khóa. Trên đường, lúc lên dốc xuống dốc đều có người đỡ An Hồng Đậu, còn xe cải tiến thì ba người họ thay phiên nhau kéo. Lúc khó đi thì một người đỡ An Hồng Đậu, một người giúp đẩy xe cải tiến. Tốc độ tuy chậm nhưng mang theo một ba bầu bụng to, ba người đàn ông suốt dọc đường chỉ chú trọng sự chắc chắn. Cuối cùng cũng đi hết đoạn núi, An Hồng Đậu cũng mệt đến đổ cả mồ hôi. Thẩm Tương Trì đỡ cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cô, đau lòng nói: "Đoạn đường tiếp theo cũng bằng phẳng, cô lên xe nằm đi." Nói xong, anh không cho An Hồng Đậu cơ hội từ chối, liền kéo cô đi về phía xe cải tiến. Anh cả An đã ân cần trải chăn, An Hồng Đậu quả thật mệt, không từ chối nữa, đi đến nằm lên. Thẩm Tường Trì lấy ra từ trong túi hai quả trứng đưa cho cô để cô tạm lót dạ, rồi lại đi thay anh Tư An, lúc này mới tiếp tục lên đường. Xuất phát từ sáng sớm, đến khi đến được thị trấn thì đã là giữa chiều. Thẩm Tương Tri đi trước dẫn đường, đi đến trước một cái sân thì dừng lại. "Đến nơi rồi, tôi thuê một tháng, chúng ta tạm thời ở lại trước." Thẩm Tương Tri thông báo. An Hồng Đậu được anh cả An đỡ xuống xe cải tiến, Thẩm Tương Tri đã mở cửa, vào trong. Anh vào phòng trước, dọn dẹp giường chiếu xong, hỏi An Hồng Đậu: "Đi đường sóc nãy, cô nằm nghỉ một lát đi, anh cả và anh Tư cũng đi theo chúng ta cả buổi sáng chưa ăn gì. Tôi ra cửa hàng ăn quốc doanh, xem có thể mua được thứ gì lót dạ hay không." "Anh cứ đi đi, không cần lo cho tôi đâu. Có anh cả và anh Tư cũng ở đây, tôi không sao." An Hồng Đậu nói, mặc dù cô đã ăn hai quả trứng nhưng một mình cô ăn bốn người tiêu hóa cũng chẳng khác gì chưa ăn. Lúc này cô ngoài đói vẫn là đói. "Vậy tôi đi đây. Nếu cô đói quá thì trong giỏ tre treo trước xe cải tiến có chút bánh quẩy. Cô tạm thời ăn lót dạ trước, đợi tôi mua cơm về rồi ăn." Thẩm Thường Tri nói xong thì quay người rời đi, biết An Hồng Đậu chắc chắn đói lắm, còn nhanh chân chạy một mạch. Sân nhỏ này không giống ngôi nhà ở nông thôn của họ, phòng khách phòng ngủ hoàn toàn tách biệt. An Hồng Đậu ở trong phòng không ra ngoài thì không nhìn thấy phòng khách trông thế nào. Cô đi đến cửa nhìn anh cả An, nói: "Anh cả, em hơi mệt, muốn ngủ một lát. Thường Tri đi ra ngoài mua cơm rồi. Lát nữa, anh bê đồ xuống rồi ngồi một lát." "Em cứ ngủ đi, không cần lo cho bọn anh đâu phải người ngoài, mà cần em phải tiếp đón chứ." Anh cả An vẫy tay nói, An Hồng Đậu mới cười, lùi lại một bước đóng cửa phòng, lại cài then từ bên trong. Lúc này mới yên tâm, lấy một cái đùi gà từ không gian ra gặm. Đây là lần trước Thẩm Thương Tri hầm canh gà đã cho cô cả hai cái đùi, cô ăn không hết nên để vào không gian, may mà lúc này lấy ra vẫn còn ấm. Một cái đùi gà, ăn ba miếng là hết, cô lại ăn thêm một miếng bánh mì, uống một chai sữa, lúc này cuối cùng mới có cảm giác no bụng. Từ khi mang thai, cô không ăn nhiều đồ ăn vặt trong không gian. Đồ ăn vặt ở kiếp sau thêm quá nhiều chất bảo quản và chất phụ gia, ăn nhiều không tốt, cô cố gắng chỉ ăn đồ tươi. Thẩm Thường Trì đi không lâu, nghe thấy tiếng anh về, cô vội vàng ra mở cửa. Đợi cô vừa mở cửa phòng, Thẩm Thường Trì đã đặt đồ ăn lên bàn, đi về phía này. Không phải anh cả nói, cô ngủ rồi sao? Anh chỉ qua xem cô đã ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì để cô dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Tôi đói quá, cho nên không ngủ được. An Hồng Đậu không dám nói, mình trốn trong phòng ăn đồ ăn. Vậy thì ăn đi, giờ này tìm ăn quốc doanh cũng không có gì ngon. Tôi mua đại vài thứ, không biết hợp khẩu vị của cô hay không. Tạm ăn vậy, lát nữa tôi đi mua thức ăn, tối nấu đồ ngon cho cô. Trước đây Thẩm Thương Trì còn lừa cô, nói mình không biết nấu, thật ra anh nấu rất ngon. Nhớ lại lúc đó, An Hồng Đậu thật sự tin lời anh. Tôi muốn ăn thịt. Trước đây An Hồng Đậu cũng không thèm ăn thịt như thế, có lẽ vì bây giờ cơ thể cần quá nhiều năng lượng, khiến cô ngày nào cũng ăn thịt nhưng vẫn muốn ăn thịt. Được. Thẩm Tường Trì trả lời, vừa kéo cô đi ra ngoài. An Hồng Đậu nhìn anh rất tự nhiên nắm tay mình, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Có ba đứa con làm ràng buộc, sau này họ hẳn là sẽ không chia tay, vậy sau khi sinh con, họ sẽ sống chung như thế nào? Có câu nói rằng thật sắc tính giả, An Hồng Đậu thừa nhận cô động lòng rồi, mà Thẩm Tường Tri gần đây cũng ngày ngày thành thạo những hành động thân mật với cô. Không biết là anh nể mặt đứa trẻ hay là giống mình có chút động lòng. Thẩm Tường Tri nói đồ ăn không ngon lắm, nhưng đối với hai anh em nhà họ An thật sự đã rất ngon rồi. Sân trước không biết trước đây có người ở hay không, nhưng nhìn thoáng qua chút, rõ ràng vừa mới dọn cỏ dại còn có đồ đạc trong nhà, đều là Thẩm Tường Tri lau sạch sẽ. Thẩm Tường Tri lấy đồ ăn bày biện, mở hộp cơm, mùi thơm lập tức bay ra. Rau xanh trông có vẻ thanh đạm nhưng bên trong có trộn thịt băm, nước canh vàng ươm có thể nhìn thấy dầu mỡ. Mỗi người một bát cơm cộng thêm đã đói cả buổi trưa, ăn thật sự rất ngon. Chỉ có An Hồng Đậu đã ăn vụng, ăn đại khái cho xong chuyện. Thẩm Tường Trì còn tưởng cô đói quá không có khẩu vị nên cũng không để ý lắm. Ăn xong, anh cả An hỏi Thẩm Tường Trì. Em rể, em xem ở đây có chỗ nào cần dọn dẹp hay không? Nhân lúc anh và em út còn ở đây, chúng ta cùng nhau dọn dẹp, em và em gái ở đây cũng thoải mái. Cảm ơn anh cả. Thẩm Thường Trì trước tiên là cảm ơn, sau đó mới nói. Trước đây em đã đến dọn dẹp rồi, cũng không có chỗ nào cần dọn dẹp, tạm thời cứ ở như vậy. Sau này có gì cần, em sẽ báo cho nhà mình. Được. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Có chuyện gì cứ nói một tiếng là được, anh cả An hào sảng nói. Đã không có chuyện gì, anh và em út về trước, để xe cày tiến lại cho hai đứa. Mấy hôm nữa có thời gian, bọn anh sẽ lại qua thăm. Cũng tại vì giao thông không tiện, người ở nhà muốn biết An Hồng Đậu trên trấn khi nào sinh, chỉ có thể thường xuyên đến thăm hoặc là gặp người quen nhờ nhắn tin, nếu không thật sự không dễ dàng để thông báo. Thẩm Tường Trì tiễn hai người anh đi rồi, dọn dẹp hộp cơm ăn xong, trở về phòng thấy An Hồng Đậu đã ngủ. Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt cô, soi rõ cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cô. Thẩm Thường Tri lấy khăn mặt và chậu, bưng chậu nước vào phòng, lau sạch mồ hôi trên mặt An Hồng Đậu. Đừng nghịch, Cảm giác ngứa trên mặt khiến An Hồng Đậu không được yên ổn, nhưng cũng không tỉnh mà chậm rãi trở mình, tiếp tục ngủ. Thẩm Tường Trì đột nhiên cảm thấy người phụ nữ hung dữ này sau khi mang thai đột nhiên trở nên rất đáng yêu. Cười nhẹ, anh bưng chậu nước đi, giặt khăn mặt rồi phơi ngoài sân. Góc sân có một cái chòi nhỏ là phòng tắm dựng tạm. Thẩm Tường Trì xách một thùng nước vào, nhanh chóng tắm nước lạnh, sau đó mặc quần đùi đi ra ngoài. Trời còn sớm, anh cầm gió ra ngoài mua thức ăn, nhưng chợ ở thị trấn thường họp vào buổi trưa, giờ này ngoài cửa hàng cung ứng còn mở cửa, thì những cửa hàng khác đều đã đóng cửa. Đi một vòng, ngoài mua được ít trứng cũng không mua được thứ hữu dụng nào. Còn về thịt mà An Hồng Đậu muốn ăn thì cả quầy thịt cũng đóng cửa, đừng nói chuyện mua thịt. Thẩm Tường Trì thất vọng trở về, bước chân rẽ vào con hẻm. Lúc đi ra, trên tay anh xách một con gà mái già, không biết mua ở chỗ nào. An Hồng Đậu bị mùi thơm đánh thức. Còn đang mơ, đã ngửi thấy mùi thơm của canh gà mái già, hít hít mũi, những con sâu thèm ăn trong bụng lập tức bị đánh thức, cô mở mắt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Vừa dậy, đi dài ra ngoài, cô đã thấy trong bếp sáng đèn, Thẩm Tường Trì đang ngồi đó nhóm lửa. An Hồng Đậu không vội đi qua mà nhìn về phía sợi dây bên cạnh cửa, đưa tay kéo, trong phòng lập tức sáng lên ánh đèn vàng nhạt. Thẩm Tường Trì vừa đi tới còn tưởng cô chưa thấy đèn điện, trên mặt mang theo ý cười. Vui sao? Cái gì? An Hồng Đậu một thoáng bối rối, sau khi phản ứng lại mới hiểu, anh hỏi kéo đèn vui sao? An Hồng Đậu không nhịn được, cười một tiếng. Vui chứ? Cái này kéo là sáng, tôi chưa từng thấy bao giờ, thật kỳ diệu. Thật ra cô có từng chơi thứ vui hơn thế này, nhưng vì Thẩm Tường Trì coi cô là đồ nhà quê, cô cũng không cần giải thích. Đây là đèn điện, không lâu nữa, chắc chắn thôn cũng sẽ có điện. Đến lúc đó dùng hàng ngày thì không còn lạ lẫm nữa, Thẩm Tường Trì tốt bụng giải thích. An Hồng Đậu giả vờ ngạc nhiên, nói: Thôn mình cũng có thể lắp đèn điện sao? Giá mà có thể nhanh chút thì tốt rồi. Ít nhất có điện thì tiện biết bao, kéo tài là có đèn cũng không cần thức dậy thắp đèn dầu nữa. Nhưng gần đây trong nhà đã mua thêm đèn pin cũng tiện. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ ra An Đắc Lai đã nói chuyện ông ấy xin xây cầu là do Thẩm Tường Trì nhắc nhở. Chẳng lẽ anh thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Nhà nước đang phát triển mạnh mẽ, tương lai chắc chắn mọi người đều có thể dùng điện. Được rồi, dậy rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi. Hôm nay may mắn mua được con gà, hầm canh cho cô. An Hồng Đậu nhìn anh, nói: Tôi còn tưởng anh nói sẽ hôm nào đó bảo chú hai đến huyện xin một cái, rồi chỉ tiêu sẽ được cấp. Thẩm Tường Trì phì cười: Cô đánh giá tôi quá cao rồi. Nếu tôi có năng lực này, chẳng phải lên trời luôn rồi sao? Còn về chuyện xây cầu, anh biết trước là huyện có chính sách này, nhưng cũng không chắc chắn nhất định sẽ thành công. Nếu không, tại sao anh không nhắc nhở An Đắc Lai từ trước Tết? Biết đâu bây giờ đã xây xong rồi, chẳng phải sẽ tiện hơn cho họ sao? An Hồng Đậu không nói chuyện nhảm với anh nữa, đi qua xem canh gà hầm thế nào. Sau khi hai người ăn cơm xong, Thẩm Tường Trì lại đi lấy nước cho cô rửa mặt. Buổi tối, An Hồng Đậu dậy đi vệ sinh hai lần, cái bụng tròn vo như đang đánh trống. Lúc thì bên này phồng lên một cục, lúc thì bên kia bị chọc lên. Cảm giác đó từ lúc đầu thấy lạ, đến sau chị thấy khó chịu. Đến nửa đêm cô buồn ngủ quá rồi, lúc này cô mới ngủ yên ổn. Trời chưa sáng cô lại tỉnh dậy, không biết có phải ảo giác của cô hay không. Cô hình như cảm thấy bụng vừa đau một cái, nhưng cô cũng không để ý lắm. Mặc dù 10 tháng mang thai thì không có mấy người thật sự có thể chịu đựng đến 10 tháng mới sinh, nhưng cô mới vừa đến những ngày đầu tháng thứ 9, đáng lẽ phải còn mấy ngày nữa mới sinh. Nhưng An Hồng Đậu đã bỏ qua một vấn đề, song thai vốn đã dễ sinh non, huống hồ cô đây là thai ba. Chỉ vì đau một cái rồi không thấy động tĩnh gì nữa nên cô chỉ coi là ảo giác đau do đứa bé trong bụng đồng quá mạnh. Đến lúc ăn cơm tối, An Hồng Đậu chưa ăn hết một bữa cơm, bụng lại thấy đau. Lần này dữ dội hơn lần trước rất nhiều, đau đến mức chiếc bánh bao trắng mới mua trong tay cô bị bóp méo cả hình dạng. Sao vậy? Thẩm Tường Trì chưa nuốt hết miếng bánh bao, thấy cô rõ ràng không ổn, vội vàng đòi lắng hỏi. Tôi đau bụng. Giọng An Hồng Đậu mơ hồ bắt đầu run rẩy. Cơn đau này kỳ lạ lắm, hình như không phải là đau đơn thuần. Không đến mức khiến cô không chịu nổi, nhưng tuyệt đối không dễ chịu, thậm chí còn không dễ chịu bằng cảm giác bị thây ma cào hồi đó. Đau bụng sao? Có phải sắp sinh rồi? Thẩm Tường Trì lập tức hoảng hốt, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết hôm qua anh đã để bà An đi theo rồi. Anh đã nói với bà An để mấy ngày nữa hãy đến giúp, vì không ngờ An Hồng Đậu lại muốn sinh nhanh như vậy. Dù sao hôm qua họ mới đến đây, anh nghĩ 10 tháng mang thai, cho dù ông Trường nói đa thai sẽ sinh sớm hơn chút thì cũng phải đủ 9 tháng rưỡi mới sinh chứ. Thẩm Tường Trì đỡ An Hồng Đậu, ép mình phải nhanh chóng bình tĩnh nói. Hồng Đậu, cô cố gắng chịu đựng thêm chút, tôi đi lấy đồ, chúng ta đến bệnh viện ngay. Quần áo, chăn nhỏ chuẩn bị cho đứa trẻ là anh mua tạm ở cửa hàng Bách Hóa. Lúc mua về thì bên trên đó đã phủ một lớp bụi dày, không biết là hàng tồn kho của cửa hàng Bách Hóa bao lâu rồi không bán được. May mà anh đã sử dụng nước sôi trụng qua và giặt sạch, rồi cất lại gọn thành một gói nhỏ. Thẩm Tường Trì nhanh chóng lấy gói nhỏ treo lên tay lái xe cày tiến trong sân, còn ôm một chiếc chăn trải trải lên xe cày tiến, lúc này mới đỡ An Hồng Đậu nằm lên. Anh kéo xe định đi thì nghe An Hồng Đậu đột nhiên nói. Cái kia, bụng tôi hình như không đau nữa. Tôi nghe mẹ nói, đây là đau bụng từng cơn. Cứ từng cơn đau như vậy, thôi thì chúng ta cứ đến bệnh viện trước. Mẹ lại không ở đây, lỡ mà thật sự sinh thì ở bệnh viện an toàn hơn. Thẩm Tường Trì đột nhiên nhớ, bà An còn nói phụ nữ sinh con giống như đi một vòng trước quỷ môn quan. Có người đau mấy ngày vẫn không sinh được, nhưng cũng có người dễ sinh hơn thì sinh ở nhà, thật sự giống như gà mái đẻ trứng vậy, sinh xong thì làm gì thì làm, không chậm trễ gì cả. Nhưng tình hình của An Hồng Đậu thì khác, bụng cô không chỉ có một đứa, vẫn nên để anh chú ý nhiều hơn. Sau khi mang thai, An Hồng Đậu cũng đã lén lút học thêm kiến thức về thai kỳ và kiến thức về sinh nở cũng như chăm sóc sau sinh. Tất nhiên, cô hiểu những điều này. Cô nói với Thẩm Tường Trì rằng cô không đau nữa, cũng là để anh đừng quá lo lắng. Thẩm Tường Trì về đấy thuận tiện nên thuê nhà ở gần bệnh viện. Ra khỏi cửa chưa được 2 phút thì đã đến. Vừa vào, đã gặp y tá Lý đang đắc ý kể gì đó với hai y tá khác. Dù sao cũng là người từng yêu mến Thẩm Tường Trì, chắc chắn ấn tượng với anh rất sâu sắc. Thấy Thẩm Tường Trì đỡ một bà bầu bụng to đi vào, cử chỉ rất thân mật, y tá Lý lập tức đi tới. Đồng chí Thẩm, anh đây là... Cô ta đặc biệt nghi ngờ về mối quan hệ giữa Thẩm Tường Trì và bà bầu bụng to mà anh đang đỡ, bởi vì cô ta đã từng gặp An Hồng Đậu. Không phải ngày nào cũng gặp nhau, thật sự rất khó liên hệ An Hồng Đậu bây giờ với con gấu đen ngày trước. Vợ tôi sắp sinh, xin hỏi còn phòng bệnh sao? Thẩm Tường Trì đã rất hờ hững với ấn tượng của y tá Lý, nhưng vẫn đỡ An Hồng Đậu đòi lắng hỏi. Phòng sinh ở bên này, đi theo tôi. Y tá Lý vẫn thắc mắc, vợ của đồng chí Thẩm không phải là người vừa béo vừa đen sao? Không lẽ Thẩm Tường Trì thật sự đi ngoại tình? Nhìn An Hồng Đậu được Thẩm Tường Trì đỡ, y tá Lý kinh ngạc trợn tròn mắt. Bụng An Hồng Đậu lại bắt đầu đau, nhưng dù vậy cô cũng không bỏ qua ánh mắt sắc như dao của y tá Lý. Cứ ở đây đi. Hai người vào trước đi, tôi đi tìm y tá đỡ đẻ đến. Y tá Lý sắp xếp xong cho họ rồi rời đi. Phòng chờ sinh trống không, chỉ có hai người. Nhân cơ hội này, An Hồng Đậu nắm tay Thẩm Tương Tri dặn dò nói: đợi đến lúc tôi sinh, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng không được rời đi. Nhất định đích thân trông chừng đứa trẻ, biết chưa? Cô có thể đang suy diễn, cũng có thể là do trước đây bị phim truyền hình và tiểu thuyết đầu độc quá sâu, nhưng cô vẫn lo lắng, đặc biệt là ánh mắt y tá Lý, bản thân cô ta đã từng làm như vậy. Rõ ràng biết Thẩm Tương Tri đã kết hôn mà vẫn phải dõi mắt theo, ai biết bây giờ cô ta có còn không cam tâm với Thẩm Tương Tri hay không? An Hồng Đậu không tin cô ta. Thẩm Tương Tri không ngốc, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, anh lập tức cảnh giác. Cô sợ sẽ có người trộm trẻ con sao? Thật ra chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước đây anh đã từng nghe qua một trường hợp, khi An Hồng Đậu chưa nhắc thì anh chưa nhớ. Cô vừa nói anh lập tức nhớ ra chuyện đó. An Hồng Đậu chỉ lo lắng trong lòng, sợ Thẩm Tương Tri không để tâm. Cô nói tiếp: tôi cũng không biết. Tóm lại, trong lòng cứ đập thình thịch, không biết đau hay là sao. Cẩn thận không gì sai, anh chú ý nhiều hơn đi. Tôi biết rồi, sẽ trông chừng cẩn thận. Cô mau nằm xuống đi. Thẩm Tương Tri đỡ cô nằm xuống, hỏi: thế nào, còn đau lắm sao? Cũng ổn. An Hồng Đậu vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô hình như xón ra rồi, bụng đau dữ dội hơn. Y tá đỡ đẻ cũng đến vào lúc này, trước tiên kiểm tra An Hồng Đậu, nói: nước ói đã vỡ, người nhà ra ngoài đi. Thẩm Tương Tri bị đuổi ra ngoài, cửa phòng sinh khóa lại từ bên trong. An Hồng Đậu chống mi mắt, nhìn căn phòng sinh đơn sơ trước mắt. Cơn đau dữ dội ập đến, bụng như sóng biển cuồn trào, khó chịu vô cùng. Đừng rặn cũng đừng kêu, giữ sức, lát nữa bảo rặn thì hãy rặn. An Hồng Đậu nghe thấy y tá nói như vậy, cô nắm chặt tay, tuy không kêu đau, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ đã đầy mồ hôi. Thẩm Tương Tri đứng ngoài cửa lo lắng, căng thẳng đến toát mồ hôi, cố hết sức thò đầu vào nhìn, nhưng cũng không thấy được tình hình bên trong. Thời gian trôi qua từng chút một, chờ đến khi tiếng trẻ con khóc từ bên trong truyền ra. Thẩm Tương Tri giật mình, cả người áp vào cửa, nhưng bên trong ngoài tiếng trẻ con khóc chỉ còn lại tiếng y tá chỉ huy. Tiếng trẻ con khóc lại vang lên, Thẩm Tương Tri như mất hết sức lực, cho đến khi cửa phòng sinh mở, một mùi máu tanh xộc vào mũi. Nhưng anh không quan tâm, vội vàng hỏi: vợ tôi thế nào? Đứa trẻ đâu? Điều trong này, vợ anh không sao, chỉ là quá mệt. Ba đứa con trai, hai đứa trước đều khỏe mạnh, nhưng đứa nhỏ này hơi yếu, các anh phải chú ý nhiều hơn. Y tá đỡ đẻ không nói đứa nhỏ này có khả năng không nuôi sống được, thật sự là chênh lệch quá lớn. Hai đứa trước khi sinh ra đều khóc rất to, còn đứa sau này ngoài tiếng ơ ơ thì không còn tiếng động nào khác. Nếu không chọc vào thì nó còn động đậy, cô ta nghi ngờ không biết nó có chết hay không. Hơn nữa, chênh lệch về thể hình cũng rất lớn. Lúc này, ngay cả điều kiện y tế của thành phố lớn cũng còn lạc hậu, huống hồ lại là ở một thị trấn nhỏ, sinh ra rồi, sống hay chết cũng chỉ có thể nghe ý trời, căn bản không có chuyện cho vào lòng ấm và cấp cứu. Trái tim vừa hạ xuống của Thẩm Tương Tri không khỏi lại treo lên, vội vàng bước vào trong. Mùi trong phòng không được coi là tốt, An Hồng Đậu vẫn nằm đó bất động, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào khuôn mặt tái nhợt, cái bụng vốn cao cao đã xẹp xuống, cả người trông gầy yếu hẳn khiến người ta đau lòng. Anh định tiến tới xem tình hình của cô thế nào, ánh mắt bị ba đứa trẻ đã được quấn tã bên cạnh thu hút. Lúc này chúng đã ngừng khóc, ngủ yên ở đó, thỉnh thoảng lại vung tay nhỏ. Trái tim Thẩm Tương Tri lập tức mềm nhũn. Những bước chân vốn hướng về phía An Hồng Đậu cũng chuyển sang hướng ba đứa trẻ. Đến trước mặt, anh phát hiện ra sự khác biệt của những đứa trẻ. Ba đứa mới sinh chỉ được xử lý đơn giản, một số nơi còn có vết máu nhàn nhạt. Hơn nữa, Thẩm Tương Tri rất không muốn thừa nhận những đứa trẻ nhăn nheo xấu xí đến mức khiến anh không nỡ nhìn thẳng. Đứa ở giữa thì ổn hơn chút, tuy cũng xấu nhưng ít ra hình dạng còn bình thường. Đến đứa bên phải thì đầu nhọn hoắt, trên trán có vết hằn rõ ràng, còn đứa xấu nhất phải kể đến đứa bên trái. Rõ ràng anh em sinh ra cùng lúc nhưng nằm cạnh nhau lại thấy rõ nhỏ hơn hai đứa kia một cỡ, ngũ quan cũng không rõ ràng như hai đứa kia, tóm lại là khó mà diễn tả hết. Trong nháy mắt tâm trạng Thẩm Thương Tri trở nên phức tạp. Y tá vừa đi ra lúc này lại đi vào hỏi: "Đồng chí, một mình anh đưa vợ đến sao? Người nhà không đến sao?" Thẩm Tương Tri lắc đầu, đứng ngoài cửa lâu như vậy khiến giọng anh trở nên khàn khàn. "Người nhà không kịp đến." Y tá nhìn lại nhìn, khuyên nhủ: "Vợ anh một lúc sinh ba, cơ thể yếu hơn nhiều so với những sản phụ bình thường khác. Trời bên ngoài đã tối rồi, một mình anh cũng không đưa ba đứa trẻ đi được. Tôi thấy hay là các anh ở lại bệnh viện một đêm đi. Dù sao thì lúc này bệnh viện khá vắng, để họ ở lại một đêm cũng không tốn kém gì." "Vậy làm phiền y tá đồng chí sắp xếp giúp." Nếu không phải y tá nhắc, Thẩm Tương Tri còn chưa nhận ra lúc này trời đã tối. Y tá khá tốt bụng lập tức sắp xếp: "Tôi ở đây trông ba đứa trẻ giúp anh. Anh đưa vợ ra ngoài đến phòng bệnh ở góc bên trái trước, sau đó lại quay lại bế trẻ. Đây là phòng sinh, lúc này vẫn còn bừa bộn chưa kịp dọn, cũng không thể ở lại được." Thẩm Tương Tri gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó mới đến bên cạnh An Hồng Đậu. An Hồng Đậu cố gắng muốn xuống giường nhưng cơn đau như muốn lấy nửa mạng cô. Lúc này cô vừa mệt vừa lạnh, cảm thấy cả người như sắp ngất, rất muốn nhắm mắt lại không mở mắt ra nữa nhưng lại không thể không mở mắt. Thẩm Tương Tri trực tiếp bế cô lên. Cô theo bản năng muốn dãy dụa nhưng cơ thể quá yếu không còn sức, thêm vào đó vòng tay anh rộng lớn ấm áp khiến cô không nhịn được muốn dựa vào. Động tác Thẩm Thương Tri rất nhanh, bế An Hồng Đậu sải bước ra ngoài, chỉ vài bước đã đến phòng bệnh ở góc. Phòng bên cạnh có tiếng trẻ con khóc, Thẩm Tương Tri trong lòng nóng như lửa đốt, không để ý nhiều. Trong phòng bệnh còn hai chiếc giường bệnh, nhưng lúc này không ai. Thẩm Tương Tri đặt An Hồng Đậu lên một trong hai chiếc giường, không kịp nói một câu, vội vàng quay lại phòng sinh. Y tá vẫn dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng sinh, đứa trẻ vừa nãy còn ngoan ngoãn, bỗng ầm ừ, oà một tiếng khóc oà lên. Tiếng khóc vừa phát, đứa còn lại cũng khóc. Thẩm Tương Tri vội vàng sải bước đi tới định bế con, nhưng nhìn đứa trẻ trước mặt, anh lại do dự. Bàn tay đã đưa ra, bỗng đổi hướng, anh cẩn thận nâng đứa trẻ trông yếu ớt nhất lên. So với hai đứa kia, đứa nhỏ này nhỏ xíu, cả tiếng khóc cũng yếu ớt. Nếu không phải lúc này nâng trong lòng bàn tay, anh gần như không nghe thấy tiếng khóc của nó. Y tá dừng động tác, đi tới nói đùa: "Đồng chí, đứa trên tay anh là đứa nhỏ nhất. Đứa có vết hằn trên đầu là anh cả, đứa ở giữa là anh hai. Anh phải nhớ kỹ, đừng để nhầm anh em chúng." Nhìn tư thế Thẩm Tương Tri nâng đứa trẻ trên tay, có thể đoán anh chắc chắn chưa từng bế trẻ. Dưới sự hướng dẫn của y tá, Thẩm Tương Tri cuối cùng cũng bế đứa trẻ vào lòng. Động tác của anh cứng đờ, thậm chí không dám cử động, chỉ sợ bất cẩn làm hỏng đứa trẻ mềm mại này. Y tá đã quen bế trẻ vô cùng thành thạo, nhìn hai đứa còn lại thành thạo mỗi tay bế một đứa rồi ra ngoài. Thẩm Tương Tri cũng cứng đờ, vội vàng đi theo. Y tá đưa họ đến phòng bệnh, đứa trẻ vẫn khóc. Trong lòng Thẩm Tương Tri nóng như lửa đốt nhưng lại không biết phải làm sao. Y tá nhìn người bố mới vào nghề bế con mà không khỏi thương, nhắc nhở: "Đứa trẻ có lẽ đói, anh bế trẻ cho vợ anh để nó bú sữa mẹ đi. Nhưng có lẽ phải một thời gian nữa mới có sữa. Lúc này bệnh viện cũng không có cháo gạo. Trong bệnh viện còn có những sản phụ khác chưa về. Anh có thể nhờ họ cho bú giúp." "Cảm ơn đồng chí y tá nhắc nhở. Nhưng tôi đã chuẩn bị một ít sữa bột, có thể tạm thời cho chúng bú tạm. Chỉ là phải làm phiền đồng chí ở đây trông giúp tôi. Tôi ra ngoài lấy sữa bột rồi quay lại ngay." Thẩm Tương Tri cảm kích, cảm ơn, không khỏi mừng thầm. May mà anh chuẩn bị trước. "Được, dù sao cũng đã muộn thế này. Tôi có về muộn một chút cũng không sao. Anh cứ đi đi." Nghe anh nói đã chuẩn bị sữa bột, y tá lập tức không khỏi nhìn anh với ánh mắt khác. Sữa bột này không dễ kiếm, có tiền có phiếu cũng chưa chắc mua được, chỉ có người có quan hệ mới mua được. Thẩm Tường Trì một lần nữa cảm ơn rồi mới ra ngoài. Sữa bột vẫn là lần trước An Hồng Đậu nhắc nhở anh đã nghĩ cách nhờ quan hệ mua được hai hộp. Lúc đến đây vội vàng, anh lấy một hộp để trên xe rồi đi. Lúc vào chỉ cầm đồ dùng cho trẻ em đỡ An Hồng Đậu đi, trực tiếp quên mất hộp sữa bột trên xe kéo. Đến khi Thẩm Tương Tri đến nơi đổ xe kéo, anh phát hiện xe kéo vẫn còn, nhưng hộp sữa bột không biết đi đâu mất. Thẩm Tương Tri bực bội vỗ trán, sao anh ngốc vậy chứ, càng vội càng sai, sợ con chờ quá lâu, anh chỉ có thể quay về trước. Y tá thấy anh quay lại, trên tay không cầm gì, liền hỏi, đồng chí, sữa bột đâu? Mất rồi. Nghe tiếng khóc của bọn trẻ càng lớn, giọng nói Thẩm Tương Tri đau lòng bực bội. Mất rồi. Nghe anh nói, y tá cũng hiểu chuyện gì. Cửa bệnh viện này người ra vào tấp nập, nếu anh để đồ bên ngoài mà không có người trông, chẳng phải tặng không cho người khác. Nhưng mà trời quá muộn, cô ấy đã giúp họ đến giờ này cũng đã hết lòng, thật sự không có thời gian trì hoãn, chỉ có thể nói, trẻ con không thể để đói được, hai người hãy nhờ người khác giúp cho bú đi. Trời đã không còn sớm, tôi cũng phải đi làm rồi. Nếu có chuyện gì, hai người có thể tìm y tá trực đêm. Đợi y tá ra ngoài, Thẩm Tương Tri nhìn An Hồng Đậu đang bị tiếng ồn làm cho bồn chồn, ái nái nói. Xin lỗi, là do tôi quá bất cẩn. Tôi sang phòng bên cạnh, xem có thể nhờ ai giúp cho bọn trẻ bú hay không. Nghe tiếng khóc của bọn trẻ, An Hồng Đậu rất muốn nói, trong không gian của cô có rất nhiều sữa bột, nhưng vẫn còn một chút hy vọng nếu có thể giữ được bí mật, cô thật sự không muốn tiết lộ. May mắn thay, Thẩm Tương Tri ra ngoài không lâu đã mời được một người phụ nữ tới. Vừa rồi nghe nói trong bệnh viện có người sinh ba, đều là con trai. Đồng chí, hai người thật có phúc, không giống tôi. Chỉ sinh được một đứa con gái. Khóe mắt Vương Mộng đỏ hoe, giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa không khỏi tự thương bản thân. Thẩm Tương Tri không quan tâm những điều này, vội vàng bế đứa trẻ nhỏ nhất lại gần. Đứa trẻ này hơi yếu, cứ cho nó bú trước đi, làm phiền chị dâu rồi. Nhưng Vương Mộng không vội đón lấy, đột nhiên nói, anh à, bà đứa trẻ này của anh, năm hào không đủ cho chúng ăn đâu. Thẩm Tương Tri đã mời được người có thể giúp cho bú, nhưng không phải là mời không công mà là đồng ý trả năm hào người ta mới chịu đến. Anh không ngờ người phụ nữ này đột nhiên tăng giá. Nhưng nghe tiếng khóc, anh thật sự đau lòng, cũng không quan tâm đến chuyện này, vội gật đầu. Được, tôi sẽ trả cho cô năm hào thêm một đồng nữa. Cô cho ba đứa trẻ bú no, tôi ra ngoài đợi. Anh là một người đàn ông, cũng không tiện trong phòng vào lúc này, nhưng Vương Mộng lại nhẫn tâm nói, một đồng rưỡi, nếu anh không trả, tôi sẽ không cho bú. Mặc dù là có cầu với người ta, nhưng lần này Thẩm Tương Tri cũng coi như mở rộng tầm mắt. Ngay khi anh sắp nói ra chữ trả, An Hồng Đậu nói, không trả, bế con lại đây, bảo cô ta đi đi. An Hồng Đậu đã suy nghĩ rất lâu, cũng bị Vương Mộng liên tục tăng giá làm cho phát chán. Trẻ mới sinh, bú sữa không phải chuyện một sớm một chiều, một đồng rưỡi cho một lần bú, vậy thì lần bú tiếp theo thì sao? Mặc dù Thẩm Tương Tri đã mua được sữa bột trước đó, nhưng ước tính cũng không dễ dàng. Bà đứa trẻ không thể chỉ bú sữa mẹ, không gian của cô vẫn không thể tránh khỏi việc bị bại lộ. Vương Mộng vừa rồi chỉ nghĩ có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm, vốn tưởng cho dù họ thấy giá quá cao thì cô ta sẽ giảm giá chút, cho bọn họ một chút không gian mặc cả. Hơn nữa bà đứa trẻ không thể chỉ ăn một lần, qua đêm nay ít nhất phải ăn 2-3 lần, cô ta có thể kiếm được 2-3 đồng. Điều mà cô ta không ngờ tới, người phụ nữ vừa sinh này thẳng thắn từ chối. Vương Mộng nghĩ chút vẫn tiếc nói, em gái, cô phải suy nghĩ cho kỹ, trong bệnh viện này không còn người nào có sữa nữa. Nếu tôi đi, ba đứa con của cô sẽ phải chết đói mất. Thẩm Tường Tri không động đậy vì lời An Hồng Đậu quá kiên quyết, nhưng tiếng khóc bài đứa trẻ cũng quá đáng thương. An Hồng Đậu thấy quá phiền, cố mở mắt nhìn Thẩm Tường Tri, vẫn là kiên định nói. Bảo cô ta, đặt đứa trẻ xuống, đi đi. Lần này, Thẩm Tường Tri không do dự, trực tiếp đi tới bế đứa trẻ lại. Vương Mộng vì tiền không khỏi mềm lòng. Em gái, anh trai, chúng ta có thể thương lượng, một đồng là được rồi. Tôi sẽ cho ba đứa trẻ bú no, hai người thấy thế nào? An Hồng Đậu nhắm mắt không nói, nhưng đôi lông mày nhíu chặt cho thấy sự khó chịu của cô. Thẩm Tường Tri vội nói, cô mau đi đi, chúng tôi không cần cô cho bú nữa. Các người rồi sẽ phải hối hận. Vương Mộng nhìn ba đứa trẻ khóc ngần ngặt, tức giận quay đầu bỏ đi. Phòng bên cạnh, người đàn ông thấy Vương Mộng quay lại, vội vàng đứng dậy hỏi, sao cho bú nhanh thế, tiền đâu? Vương Mộng có chút sợ hãi lùi lại một bước. Ba đứa trẻ đó, tôi nghĩ Nam Hào quá lỗ nên đòi thêm chút, nào ngờ hai vợ chồng đó keo kiệt, thà để còn đói chứ không nỡ trả tiền. Vậy thì sao? Người đàn ông trợn mắt nhìn người phụ nữ ngu ngốc trước mặt chất vấn. Nam Hào mà cô cũng không kiếm được sao? Nói rồi người đàn ông tức giận giơ tay lên. Vương Mộng sợ hãi vội lùi lại hai bước. Anh đừng tức giận, trong bệnh viện này ngoài tôi ra không còn ai có thể cho con họ bú nữa. Lát nữa khi bọn trẻ khóc dữ dội, họ chắc chắn phải đến cầu xin chúng ta. Lúc đó một đồng rưỡi cô ta cũng không đồng ý, ít nhất cũng phải ba đồng, Vương Mộng nghĩ. Người đàn ông nghĩ chút thấy cũng đúng, lúc này mới kiềm chế cơn giận trong lòng, hạ tay xuống. Nghĩ đến ba đứa con trai của người ta, rồi lại nhìn đứa con gái vô dụng bên cạnh mình, hắn bắt đầu tức giận. Lấy một đứa đàn bà xui xẻo như cô có ích gì? Đến một đứa con trai cũng không đẻ được, đây đã là đứa con gái thứ năm rồi. Không trông chờ vào việc cô đẻ cho tôi ba đứa sinh ba, cô có thể đẻ cho tôi một đứa con trai cũng coi như không phụ lòng tôi, đặc biệt đưa cô đến bệnh viện để sinh con. Người đàn ông cũng không biết sai ở chỗ nào, rõ ràng lén đi xem bói lần này chắc chắn là con trai, nếu không hắn ta cũng không thể bỏ tiền ra đến bệnh viện sinh con, kết quả lại là một đứa con gái. Nghĩ đến bố mẹ ở nhà chờ cháu đích tôn, hắn không còn mặt mũi nào để về nữa. Vương Mộng sinh vào hôm qua chỉ sớm hơn An Hồng Đậu vài giờ, nhưng đây đã là đứa thứ năm của cô ta. Sinh xong không có chuyện gì, sữa cũng về nhanh, đến tối đã có sữa. Lý do không về nhà là sợ sinh con gái về nhà bị bố mẹ chồng mắng, mới nghĩ đến việc có thể trốn ở đây một ngày thì trốn thêm một ngày. Người đàn ông liên tục chửi bới, Vương Mộng ngoan ngoãn đứng một bên không dám nói cái gì, dù cơ thể mệt mỏi đến cực điểm cũng không dám kêu một tiếng. Biết thế cô ta đã không tham lam, dù chỉ có Nam Hào mang về cũng đủ khiến người đàn ông này vui một lúc, cũng không bám riết lấy cô ta lại nhảy không thôi. Kết hôn đã 8 năm, cô ta sinh 5 đứa con, chưa đến 30 tuổi, trông như đã gần 40 tuổi. So với người phụ nữ phòng bên cạnh, Vương Mộng không khỏi ghen tị, số phận khác nhau. Thật là hạn hán thì hạn hán chết, lục lội thì lục lội chết, sao cô ta lại không có vận may như vậy chứ? Cô ta không mong ngóng gì sinh ba đứa, sinh hai đứa. Cô ta chỉ mong có một đứa con trai là được, ít nhất không phải giống như bây giờ, giống như một tội nhân. Như thể việc không sinh được con trai hoàn toàn là lỗi của cô ta. Nghĩ ngợi một hồi, Vương Mộng đột nhiên động lòng. Lão đầu, tôi bàn với anh một chuyện, anh xem được hay không? Cô có chuyện gì? Có thời gian đó, toàn không bàn nghĩ tới kiếm một đồng tiền, sinh con trai không được, còn tốn thêm nhiều tiền. Vương Mộng, tôi thấy cô đúng là đáng đánh. Vương Mộng nhẫn nhịn sự tủi nhục trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai người đàn ông một hồi. Lúc đầu người đàn ông còn không đồng ý, nhưng sau đó cũng dần bị thuyết phục. Còn bên kia, Thẩm Tường Tri đau lòng, nhìn ba đứa trẻ đói khóc ngằn ngặt, hỏi An Hồng Đậu. Em thế nào rồi? Còn chịu được sao? Bây giờ An Hồng Đậu thật sự rất muốn ngủ, nhưng cũng thật sự không ngủ được. trong lòng rất bực bội, vừa mới sinh xong vốn đã yếu ớt, lại còn trăm sự không thuận lợi. Hồng đậu, đều là lỗi của anh, nếu em còn chịu được, hay chúng ta về nhà đi, trong nhà còn có sữa bột, ít nhất cũng có thể cho bọn trẻ ăn tạm vài miếng. Anh có thể tự mình về nhà lấy, nhưng cũng không yên tâm để một sản phụ vừa mới sinh xong và ba đứa trẻ mới sinh ở chỗ này. Vừa rồi ra ngoài một lúc cũng là vì có y tá giúp anh trông nên mới yên tâm chút. An Hồng Đậu trực tiếp nói: anh ra ngoài canh cửa trước, đóng cửa lại, tôi không gọi thì đừng vào. Cô cũng muốn về nhưng hai chân mềm nhũn như sợi mì, thật không chịu nổi. Thẩm Tường Tri không hiểu An Hồng Đậu muốn làm gì, nhưng nghĩ lại vẫn bế ba đứa trẻ lên, nói: đứa thứ ba quá yếu, khóc như vậy cũng không dễ chịu, hay là anh bế đi. Đặt nó xuống, anh ra ngoài. Giọng An Hồng Đậu hơi lạnh, bất đắc dĩ Thẩm Tường Tri đành phải nghe lời cô, vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lần. Sau khi đóng cửa, An Hồng Đậu lấy bình sữa đã pha sẵn trong không gian, nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường bên kia, cô cố chống cơ thể mệt mỏi đứng dậy. Mặc dù vừa rồi có một khoảnh khắc bốc đồng muốn nói với Thẩm Tường Tri rằng cô có không gian, nhưng đến lúc này cô vẫn nhịn được muốn kiên trì thêm chút. Nhưng An Hồng Đậu vẫn quá coi trọng bản thân, sinh ba đứa không chỉ mệt về thể xác tinh thần mà hai chân còn mềm nhũn. Vừa đặt chân xuống cô đã đứng không vững, ngã xuống, máu dưới thân vẫn tuôn ra không ngừng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng An Hồng Đậu lần đầu tiên muốn khóc. Thẩm Tường Tri, anh vào đây. Nghe thấy tiếng gọi, Thẩm Tường Tri không dám chậm trễ, mở cửa đi vào. Thấy An Hồng Đậu ngồi trên đất, anh vội vàng tới bế. Sao vậy? Em muốn gì thì nói với anh. Xin lỗi, đều là lỗi của anh, là anh không chuẩn bị chu đáo, để mấy mẹ con phải chịu khổ. Thẩm Tường Tri thật sự rất hối hận, tại sao anh có nhiều chỗ không nghĩ tới như vậy chứ? Đặc biệt là vấn đề nhân lực, dù chỉ có một người quen ở đây trông nom giúp, anh cũng có thể nghĩ cách được. Bế An Hồng Đậu về giường nằm, cô không còn quan tâm đến việc có bị lộ hay không, trực tiếp chỉ vào bình sữa ở đầu giường. Nhanh, đi cho con bú. Thẩm Tường Tri nhìn bình sữa, hoàn toàn khác với bình anh chuẩn bị, vô thức hỏi. Em lấy ở đâu ra? An Hồng Đậu không còn sức. Đừng hỏi, nhanh cho con bú. Thẩm Tường Tri không chậm trễ, đã cầm bình sữa đi đến chỗ đứa bé. Đứa anh cho bú đầu tiên là đứa thứ ba, đứa nhỏ này nhỏ con, yếu ớt như chú mèo, khóc cũng không khóc được. Vừa ngậm bình sữa đã bắt đầu bú, bú được vài ngụm thì mệt đến mức thở hồng hộc. Thẩm Tường Tri đau lòng vô cùng, vội vàng rút bình sữa ra, đợi nó nghỉ ngơi đủ rồi mới tiếp tục cho bú. An Hồng Đậu thấy anh đang tập trung cho con bú, vội vàng lấy từ không gian ra một hộp sữa bột, còn có cả nước sôi đã đun sẵn đặt bên cạnh, gọi anh. Đến đây giúp tôi lấy sữa bột và nước sôi ra trước đã. Cô thật sự không còn sức để dậy nữa. Thẩm Tường Tri nhìn hộp sữa bột và bình nước sôi đặt ngay bên cạnh An Hồng Đậu, sợ hết hồn, vội vàng chạy đến lấy đồ. Những thứ này hơi khác so với những thứ anh thường thấy, nhưng nhìn chung vẫn có thể phân biệt được. Không cho anh cơ hội hỏi, An Hồng Đậu yếu ớt nói. Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ. Anh đừng quên lời tôi dặn, cứ ở đây trông con. Đừng để chúng rời khỏi tầm mắt anh. Từ lúc sinh con, cô đã kiệt sức, đến giờ vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Bây giờ đồ ăn cho con đã có rồi, cô cũng thật sự không chịu nổi nữa. Thật sự quá mệt, rõ ràng là tháng tư trời nóng muốn chết. Cô đắp một chiếc chăn nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, lạnh đến mức chỉ biết run rẩy. Nói xong cô nhắm mắt, không mở mắt được nữa. Thẩm Tường Tri không nói rõ mình đã bao nhiêu năm không khóc, nhưng lúc này lại không nhịn được, mắt đỏ hoe. Đồ đạc ở đâu không quan trọng, quan trọng là cuối cùng bọn trẻ cũng có đồ ăn. Đứa thứ ba bú được vài ngụm thì im lặng, Thẩm Tường Tri đặt nó xuống, nó cũng không khóc không ồn. Thẩm Tương Tri lại bế đứa lớn lên cho bú, không giống với sự yếu ớt của đứa thứ ba. Đứa lớn ngậm uống rất mạnh, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng nó nuốt vào cổ họng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của đứa thứ hai. Có lẽ khóc mệt, cũng có thể đứa thứ ba đã ngủ, đứa lớn đang bú cũng không lên tiếng. Đứa thứ hai khóc vài tiếng rồi cũng dừng. Đợi đứa lớn bú no, trong bình sữa đã không còn. Thẩm Tương Tri vội vàng pha thêm nửa bình sữa bột nữa rồi đi cho đứa thứ hai bú. Nhìn trạng thái ăn uống của hai đứa trẻ, anh mới hiểu đứa thứ ba yếu ớt đến mức nào, không chỉ chênh lệch về thể hình mà trạng thái ăn uống và mọi mặt đều cho thấy đứa thứ ba không khỏe mạnh. Thẩm Tường Trì vẫn luôn nhớ lời An Hồng Đậu, không có ai trông chừng hai mẹ con, anh thậm chí còn không dám ra khỏi cửa, chỉ dùng nước trong bình giữ nhiệt rửa bình sữa, lại đổ ra một ít để nguội phòng khi cần. Không bao lâu, đứa trẻ thứ ba bắt đầu ưỡn ẹo, Thẩm Tường Trì lại bận rộn thay tã cho nó. Đến khi chăm sóc xong cho mấy đứa trẻ, cuối cùng anh cũng được rảnh tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đi đến bên giường An Hồng Đậu, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, từ tận đáy lòng Thẩm Tương Tri thật sự cảm thấy rất có lỗi với cô. Một sản phụ vừa mới sinh con xong đáng lẽ phải được nghỉ, không cần lo nghĩ gì mới đúng, nhưng vì lỗi của anh đã khiến cô cố gắng chống chọi sự mệt mỏi thức cùng anh, cũng khiến bọn trẻ đói một lúc lâu. Nếu không phải An Hồng Đậu tự mình lấy sữa bột thì có lẽ đến giờ vài đứa trẻ vẫn còn đói khóc. Thẩm Tường Trì đưa tay sờ khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cô, lúc này cảm thấy làn da cô vẫn còn lạnh ngắt. Anh đưa tay vào trong chăn, thậm chí còn có thể cảm nhận được cô đang lạnh đến run rẩy. Hiện tại đang là tháng tư, trời còn rất nóng, trên giường chỉ đặt một chiếc chăn. Trên chiếc giường trống bên cạnh có ba đứa trẻ đang ngủ, cơ thể chúng đã được quấn tã nên không còn đắp thêm một lớp nữa. Thẩm Tường Trì rất thuận tay, cầm chăn bên đó đắp cho An Hồng Đậu, lại vén những sợi tóc bết dính mồ hôi trên mặt cô ra, lúc này mới thở dài. Phòng bên cạnh, Vương Mộng cao mày hỏi chồng mình. Lão Đậu, sao tôi nghe như ba đứa trẻ kia đột nhiên không khóc nữa? Không phải họ đã tìm được người cho chúng ăn rồi chứ? Ban đầu bọn họ định đợi đến khi bọn trẻ khóc to hơn một chút mới qua, như vậy dù là vì áp lực hay vì bọn trẻ, chắc chắn đối phương đều không thể từ chối đề nghị của bọn họ. Không ngờ bọn trẻ lại không khóc, người đàn ông suy nghĩ chút lại trách móc. Còn không phải tại cô sao? Lúc nãy bảo cô đi, cô cứ nhất quyết phải đợi thêm. Vương Mộng, tôi nói cho cô biết, mẹ đã nói nếu lần này sinh thêm con gái thì sẽ đuổi cô về nhà mẹ đẻ. Cô mau nghĩ cách đi. Nếu không phải vì chuyện này, bọn họ cũng không thể sinh xong rồi mà vẫn phải ở lại bệnh viện không dám về. Mà người đàn ông cũng không phải không nỡ lòng với vợ mình mới ở đây với cô ta. Hắn ta hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Nếu Vương Mộng thật sự bị đuổi về nhà mẹ đẻ, sau này hắn ta có lẽ chỉ còn cách ôm mấy đứa con gái ở vậy một mình. Mỗi khi đến lúc này, người đàn ông không khỏi hận Vương Mộng không sinh được con trai, mẹ chồng cũng không dỗ dành được, khiến hắn ta cả ngày kẹp ở giữa khó xử, vừa không dám đắc tội với mẹ già, vừa không muốn thật sự bỏ vợ, ở vậy một mình. Vương Mộng không dám cãi lại, tủi thân nói, hay là tôi đi qua đó xem thử, cho dù bọn họ nghĩ ra cách cho bọn trẻ ăn rồi, thì có tới ba đứa trẻ lại toàn là con trai ăn khỏe, gia đình bình thường cũng không nuôi nổi. Chúng ta nói chuyện tử tế, hỏi xin một đứa, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý thôi. Muốn đi thì cô tự đi đi. Trong lòng người đàn ông có chút mong đợi, nhưng vẫn lạnh mặt nói. Đứa bé gái nằm trên giường không biết đói hay tè dầm lại bắt đầu khóc lóc ôm sờm. Người đàn ông nằm một bên không nhúc nhích, Vương Mộng vội vàng đi dọn dẹp cho đứa trẻ. Cũng là sản phụ vừa mới sinh xong, nghĩ đến đãi ngộ của người phụ nữ ở phòng bên, rồi lại so sánh với mình, Vương Mộng tủi thân chỉ biết rơi nước mắt. Đằng này, người đàn ông ở bên cạnh còn tàn nhẫn kích thích. Một đứa con gái thì cho ăn cái gì, cũng không biết tiết kiệm chút sữa, lát nữa cho con trai lớn bú. Tôi đã nói rồi, cô quên rồi sao? Trong nhà có 4 đứa con gái, nếu sinh thêm đứa con gái nữa thì không cần phải mang về. Là vứt đi hay thế nào, tùy chúng ta quyết định. Vương Mộng thật sự không nhịn được, vừa khóc vừa hít mũi. Hơn nửa đêm trôi qua, Thẩm Tường Trì đã mệt mỏi đến cực điểm, đi tới khóa trái cửa phòng. Anh vừa định nằm lên giường ngủ một lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Bất đắc dĩ, anh đành đứng dậy mở cửa. Nhìn Vương Mộng đôi mắt đỏ hoe đứng ở cửa, Thẩm Tường Trì bình tĩnh nói: "Có chuyện gì sao?" "Anh à, bọn trẻ nhà anh đã ăn chưa? Tôi..." Vương Mộng có một khoảnh khắc cảm thấy khá bối rối. Nếu nghĩ đến điều này từ trước, đừng nói đến chuyện tăng giá với đối phương, ngay cả việc cho bú miễn phí cô ta cũng vui vẻ chấp nhận. Nhắc tới chuyện này, Thẩm Tường Trì cũng không còn sắc mặt tốt dành cho người phụ nữ tham lam này. "Cô có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện, chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Bọn trẻ nhà anh ăn hay không liên quan gì đến cô ta?" Trên thực tế, Vương Mộng cũng không nợ họ, cho bố hay không là quyền của cô ta, Thẩm Tường Trì cũng không có lập trường, yêu cầu người khác nhất định phải giúp đỡ. Nhưng điều khiến anh khó chịu là anh đã nói với họ sẽ trả 5 hào để cho 3 đứa trẻ bú, kết quả cô ta thấy bọn trẻ khóc dữ thì tăng giá. Còn không chỉ một lần, cái bộ mặt tham lam đó thật sự rất đáng ghét. Có chuyện. Chúng ta có thể vào nói chuyện sao? Nhìn thấy Thẩm Tường Trì sắp đóng cửa, Vương Mộng vội vàng dùng tay chặn lại. Thẩm Tường Trì quay đầu nhìn An Hồng Đậu và 3 đứa trẻ đã ngủ say, sợ Vương Mộng vào làm cho mọi người thức giấc, nói: "Vợ và con tôi đã ngủ rồi, vào nói không tiện. Có gì nói ở đây đi. Việc ăn uống của bọn trẻ tạm thời được giải quyết, anh không thấy mình còn gì để nói với người phụ nữ này." Vậy cũng được. Vương Mộng nhìn chằm chằm Thẩm Tường Trì, vừa cảm thán người đàn ông này thật đẹp trai, vừa do dự không biết mình nên mở lời thế nào. Trong lòng Thẩm Tường Trì đã cực kỳ mất kiên nhẫn, dứt khoát bước tới 2 bước ra khỏi cửa, lập tức đóng cửa lại. Anh đứng ngay trước cửa không nói một lời, nhìn Vương Mộng chờ xem người phụ nữ này rốt cuộc muốn nói gì. Thẩm Tường Trì nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt cô ta có chút bất an, ẩn ẩn có chút phấn khích. Anh đoán trước được những lời tiếp theo của cô ta có lẽ không phải lời hay ý đẹp gì. Vương Mộng trước tiên nhìn xung quanh, xác định xung quanh không ai, cô ta mở miệng hỏi: "Anh à, vợ anh một lần sinh 3 đứa trẻ, nghe nói còn có một đứa sức khỏe không tốt, sữa chắc chắn không đủ. Các anh đã nghĩ đến sau này nuôi chúng thế nào chưa?" Thẩm Tường Trì rất khó hiểu nhìn cô ta. "Cô có gì thì nói thẳng, không có chuyện gì thì tôi trở về đây." Anh không thấy mình có thời gian ở đây nghe cô ta nói nhảm. Vương Mộng vốn định trước hết dùng tình cảm và lý lẽ thuyết phục, nhưng không ngờ Thẩm Tường Trì lại không kiên nhẫn. Nghĩ một lúc, cô ta trực tiếp mở lời: "Là thế này, tôi sinh một đứa con gái, trong nhà cũng đã có 4 đứa con gái, bây giờ chỉ muốn có một đứa con trai. Sinh nhiều như vậy, tôi và chồng tôi cũng không hy vọng gì. 3 đứa con trai của anh cũng không dễ nuôi, chúng tôi chỉ nghĩ anh có thể tặng chúng tôi một đứa trẻ, tôi đảm bảo nhất định sẽ coi đứa trẻ đó như con đẻ." "Cô mơ mộng hão huyền sao?" Thẩm Tường Trì không thể tin được, mở to hai mắt. "Hơn nữa, sao cô biết tôi không nuôi nổi 3 đứa con trai? Hôm nay chúng tôi chỉ là chưa chuẩn bị tốt. Tóm lại, cô đừng mơ mộng nữa." Thẩm Tường Trì vừa mới lên chức bố của 3 đứa trẻ, trong lòng còn đang vui sướng như muốn bay lên, vậy mà cô ta lại tới hỏi xin con, còn không bằng đòi mạng anh luôn cho rồi. Vương Mộng cũng không ngờ anh không hề suy nghĩ trực tiếp từ chối thẳng thừng, nhưng vẫn nói: "Anh à, anh cũng nên suy nghĩ kỹ, con người không thể ích kỷ như vậy, anh phải nghĩ nhiều hơn cho 2 đứa trẻ chứ. Vợ anh nuôi 3 đứa chắc chắn không đủ sữa. Đứa trẻ uống nước cháo lớn lên sao có thể giống đứa trẻ bú sữa mẹ. Hơn nữa, Anh một lúc đã có ngày ba đứa con trai. Nhìn anh và vợ anh tuổi không lớn, sau này còn nhiều cơ hội sinh con nữa. Anh coi như thương hại tôi, nhường cho tôi một đứa đi. Nếu không, lần này tôi đã sinh đứa con gái về nhà, còn không đường sống nữa rồi. Cô đừng mơ mộng nữa. Tôi nuôi con trai tôi thế nào, không đến lượt cô lo. Còn chuyện cô không có đường sống, đó là do chồng cô vô dụng. Liên quan đến tôi sao? Nói xong, Thẩm Thường Trì không cho cô ta cơ hội nói nhảm nữa, trực tiếp mở cửa đi vào, tiện tay đóng cửa lại từ bên trong. Giọng nói của Vương Mộng truyền qua khe cửa. Anh à, anh đừng vội đưa ra quyết định về bàn bạc thêm với vợ anh đi. Không cần bàn, vợ tôi chắc chắn không đồng ý. Dù cho cô ấy đồng ý, tôi cũng tuyệt đối không đồng ý. Thẩm Tường Trì đóng cửa xong cũng không thèm để ý đến Vương Mộng nữa. Vương Mộng nhìn cánh cửa trước mặt, tức giận giơ tay định đập, nhưng sợ hoàn toàn đắc tội với đối phương, chuyện sinh con càng không thể. Cô ta đành phải nhịn cơn giận trong lòng, buông tay xuống, quay người trở về phòng bệnh của mình. Người đàn ông thấy cô ta trở lại vội vàng hỏi: "Thế nào?" Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự mong đợi, Vương Mộng sợ hãi lắc đầu. Người đàn ông đó không đồng ý. Không đồng ý. Vậy cô? Người đàn ông thất vọng, bắt đầu nổi giận, vô thức giơ tay lên. Vương Mộng rụt rè né tránh. Lão đầu, anh đừng tức giận. Họ vừa sinh ba đứa con trai, hẳn là còn đang thích lắm, không nở là bình thường. Nhưng mà đợi họ suy nghĩ kỹ sẽ biết nuôi ba đứa trẻ khó khăn thế nào. Nói nữa, người đàn ông đó không đồng ý thì còn vợ anh ta, phải chờ họ chút thời gian suy nghĩ, biết đâu họ sẽ sớm nghĩ thông. Người đàn ông nghĩ một lúc cũng thấy đúng, nhưng vẫn không quên cảnh cáo Vương Mộng. Cô nghĩ trước đi, nếu họ không đồng ý, ngày mai chúng ta phải giải thích gia đình thế nào. Sinh liền năm đứa con gái, mặt mũi hắn ta mất hết rồi. Cha mẹ chắc chắn sẽ không đổ lỗi cho hắn ta, nhưng Vương Mộng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thẩm Tường Trì đóng cửa, quay đầu phát hiện An Hồng Đậu đã mở mắt. Đánh thức em sao? Bây giờ anh vô cùng hối hận, sớm biết vậy đã không nên nói nhiều với người phụ nữ đó. Tôi muốn đi vệ sinh, An Hồng Đậu nói. Thẩm Tường Trì vội vàng đỡ cô, đợi đỡ cô đứng dậy mới khó xử nói: Em cố gắng chút, anh ra ngoài nhờ y tá đến trong bọn trẻ, rồi sẽ đi cùng với em. An Hồng Đậu đã dặn anh không được để bọn trẻ rời khỏi tầm mắt, anh cũng luôn ghi nhớ. Mấy lần rời đi đều là lúc An Hồng Đậu tỉnh táo, đặc biệt vừa trải qua cuộc nói chuyện với Vương Mộng, anh càng không yên tâm để mấy đứa trẻ ở lại phòng một mình. Ai biết được cô ta không sinh được con thì có động tâm tư khác. Không cần, anh ở đây trông con là được, tôi tự đi. Cô nằm trên giường một lúc, cảm thấy cơ thể cũng không còn mệt lã như vừa rồi. Được không? Thẩm Tường Trì đỡ cô đi mấy bước đến cửa, An Hồng Đậu mới bảo anh buông mình ra. Anh trông con cho tốt lại được, tôi lớn thế này không đến nỗi bị lạc đâu. Vậy em cẩn thận, không được thì kêu to lên, Thẩm Tường Trì dặn dò. An Hồng Đậu không trả lời nữa, một mình vịn tường, từ từ đi về phía nhà vệ sinh. Vốn dĩ ở nhà đã dự định ngày mai cô gái mà thím hai giới thiệu cho anh Tư sẽ đến nhà xem mắt, nếu thành sẽ định luôn hôn sự cho anh Tư. Ngày kia bà An sẽ đến giúp An Hồng Đậu trông con. Ai ngờ nhanh như vậy, sáng ngày thứ hai sau khi đến, An Hồng Đậu đã chuyển dạ. Cũng tại hai người đều không kinh nghiệm mới gây ra nhiều hoảng loạn như thế. An Hồng Đậu đi rất chậm, vừa vào nhà vệ sinh lại một trận ập đến. Cô dọn dẹp cho mình, phát hiện đồ lót y tá kê cho mình đã ướt đẫm, quần sau cũng bẩn một mảng. Dù sao, bình sữa và sữa bột chắc chắn sẽ khiến Thẩm Tường Trì nghi ngờ. An Hồng Đậu cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, vội vàng lấy quần trong không gian ra thay, lại tự rửa sạch rồi mới từ nhà vệ sinh đi ra. Thẩm Tường Trì đứng dậy, vào cửa chờ cô, thấy cô đi đứng khó khăn, dứt khoát bế cô lên, dùng chân đá cánh cửa phòng đóng lại, quay người đặt cô lên giường. Sao lâu thế? Có phải khó chịu ở đâu? An Hồng Đậu lắc đầu. Vừa rồi, người phụ nữ đó đến nói cái gì? Cô chỉ mơ hồ nghe nói mà tỉnh dậy, không nghe cụ thể họ nói gì, nhưng sau khi tỉnh lại, thấy sắc mặt Thẩm Thương Tri rất khó coi, vì vậy đoán có lẽ không phải lời hay ý đẹp. Thẩm Thương Tri cũng không giấu, đem lời Vương Mộng nói, một năm một mười kể lại hết, nói xong còn bảo đảm. Hồng Đậu, em yên tâm, anh sẽ không đồng ý đưa con cho người khác, anh cũng có thể nuôi nổi em và các con. Lúc Thẩm Thương Tri nói chuyện, ánh mắt nhìn vào quần của An Hồng Đậu. Ngay từ khi chưa vào phòng, anh đã phát hiện quần cô mặc trên người căn bản không phải cái cô mặc ra ngoài. Lại nghĩ đến bình sữa sữa bột đột nhiên xuất hiện trong lòng Thẩm Thương Tri, khẽ động nhưng không hỏi gì. An Hồng Đậu gật đầu tiếp tục nằm xuống. Tôi ngủ thì một lát, anh cũng ngủ đi, đợi trời sáng chúng ta liền trở về. Về nhà rồi, không cần lo lắng trông chừng bọn trẻ nữa. Thẩm Tương Tri ừ một tiếng. Giường bệnh viện không lớn, một cái giường khác để ba đứa trẻ, anh cũng không chen vào được, dứt khoát đi tới nằm cạnh An Hồng Đậu. Khoảng cách hai người rất gần, nhưng trong tình huống này, ai cũng không nảy sinh ý nghĩ khác. Trời hơi se lạnh, hai người đều bị tiếng trẻ con khóc đánh thức. Lúc đầu chỉ có một đứa khóc, rất nhanh đã kéo theo hai đứa khác. Thẩm Thương Tri vội vàng đứng dậy, định cầm bình sữa pha sữa bột. An Hồng Đậu mở mắt, đã thấy ngực căng tức còn hơi đau, vội vàng lấy ra chiếc khăn nhỏ đưa cho anh nói. Tôi cảm thấy có sữa rồi, anh lấy ít nước cho tôi lau, để cho con bú đi. Được, vậy anh ra ngoài giặt. Trong sân bệnh viện có giếng nước, hôm qua anh đến đã nhìn thấy, bây giờ An Hồng Đậu đã tỉnh, anh ra ngoài cũng không cần lo lắng gì. Vương Mộng vẫn luôn chú ý tình hình của bọn họ, thấy Thẩm Tương Tri ra ngoài, cô ta vội vàng đi tới, nhận thấy cửa phòng bị người khác mở, An Hồng Đậu ngẩng đầu, ánh mắt trong giây lát lạnh lẽo nhắc nhở cô ta. Chị dâu, chị vào nhầm phòng rồi. Không, không nhầm. Vương Mộng cười tươi đi về phía cô, sợ Thẩm Tương Tri quay lại thì mong muốn của cô ta sẽ thành công cốc, dứt khoát nói thẳng. Em gái, chuyện chị nói với chồng em hôm qua, anh ta về có bàn bạc với em sao? An Hồng Đậu lập tức hiểu cô ta đến vì chuyện gì, xem ra vẫn là chưa chịu từ bỏ ý định. Nói rồi, An Hồng Đậu nhàn nhạt nói một câu. Nhưng chúng tôi không định cho con, cô đừng phí công với chúng tôi nữa. Nụ cười trên mặt Vương Mộng cứng đờ, trong nháy mắt lại nói. Em gái, một lần sinh ba đứa, các người mang về nuôi thế nào, thật sự không cân nhắc lại sao? Đó là chuyện của chúng tôi, không cần cô lo. An Hồng Đậu nói, Thẩm Tương Tri cũng đã giặt khăn xong đi vào, vừa nhìn Vương Mộng lập tức lạnh giọng nói. Tối qua, tôi đã nói rõ. Chúng tôi không định cho con, sao cô lại tới nữa? Thấy người ta không chào đón mình, Vương Mộng cười ngượng, lùi lại hai bước. Tôi chỉ đến xem, tôi đi đây. Quay đầu, nụ cười trên mặt cô ta biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy oán trách. Sau khi Vương Mộng đi ra ngoài, Thẩm Tương Tri đưa khăn cho An Hồng Đậu, rồi mới quay người lại, đi ra đóng cửa. Người phụ nữ này thật phiền phức. Thẩm Tường Trì đóng cửa quay đầu lại, nhìn thấy An Hồng Đậu đang lau người, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, khiến mặt anh đỏ bừng trong nháy mắt, không tự nhiên quay đầu đi. An Hồng Đậu đặt khăn lên đầu giường, nói với anh. Còn ngay ra làm cái gì? Nhanh bế con qua đây. Thẩm Tường Trì vội vàng, luống cuống đi bế con. Ba đứa trẻ đều đang khóc. Giọng hai đứa kia to, khí thế mạnh, chỉ có đứa nhỏ thứ ba chỉ ngậm ngùi hai tiếng, lại dừng lại nghỉ ngơi, một lúc sau lại ngậm ngùi hai tiếng, nhìn qua đáng thương vô cùng. Thẩm Tương Tri không do dự bế đứa nhỏ nhất này đưa cho An Hồng Đậu. An Hồng Đậu nhận lấy đứa trẻ, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của nó, cuối cùng cũng cong môi nở nụ cười ấm áp. Nhớ lại đoạn video đã lén xem, cô học cách một tay nâng đầu đứa trẻ, vẫn không quen, tư thế rất khó xử. Đến khi cho đứa trẻ bú xong, cả cánh tay và vai cô đều đau nhức. Tam bảo, người nhỏ ăn cũng ít. Lúc An Hồng Đậu cho nó bú, Thẩm Tương Tri đã pha sữa bột cho nhị bảo. Chỉ còn đại bảo là đứa đáng thương khóc ré vì đói. An Hồng Đậu đặt Tam Bảo đã ăn no bên cạnh mình, lại gọi Thẩm Tương Tri bế đại bảo qua cho ăn. Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện hỗn loạn, Thẩm Tương Tri nói với cô, vừa rồi có hai bà bầu đến phòng sinh. An Hồng Đậu nhìn cửa sổ, thấy trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, nói: "Một lát nữa, chúng ta về thôi. Bệnh viện ở thời này không cẩn thận giống bệnh viện thời sau, sản phụ sinh xong về cơ bản sẽ về nhà, có người không tiện mới ở lại. Hơn nữa sản phụ và trẻ con đều do người nhà tự chăm sóc, đây cũng là lý do cô không cho Thẩm Tương Tri để con rời khỏi tầm mắt. Lỡ như không cẩn thận, con mình và con nhà người khác rất dễ bị nhầm lẫn, trẻ sơ sinh đều giống nhau, thật sự rất khó phân biệt." "Được. Lát nữa anh ra ngoài, nhờ y tá bế giúp con, đưa chúng ta ra ngoài," Thẩm Tương Tri nói. "Anh chú ý chút, đừng gọi y tá Lý nữa." Nói xong, An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy mình có thể đã mắc chứng hoang tưởng bị hại. Nhưng y tá Lý thích Thẩm Tương Tri, lúc trước biết anh có vợ rồi, cô ta vẫn động lòng, cô thấy mình cẩn thận một chút cũng tốt. Thẩm Tương Tri không ngờ cô lại nói vậy. Đầu tiên là ngẩn ra chút, sau đó mới gật đầu. Không gọi thì không gọi, anh cũng không thích ánh mắt dính chặt trên người mình của y tá Lý. An Hồng Đậu lại đi vệ sinh lần nữa. Lúc ra ngoài thấy trước cửa phòng sinh có bà lão bế một đứa trẻ cười vui vẻ, miệng lẩm bẩm cầu trời phù hộ, sinh được cháu trai hay gì đó. Đằng sau bà, một người đàn ông dìu người phụ nữ vừa sinh xong, bên cạnh còn có một người đàn ông đứng canh cửa phòng sinh sốt ruột chờ đợi. Thẩm Tương Tri đã bỏ sữa bột và bình sữa vào trong bọc, thấy An Hồng Đậu đi vào, nói: "Em đợi một lát, anh đi gọi y tá." An Hồng Đậu cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn hôm qua, liền kéo anh lại, nói: "Đừng làm phiền y tá nữa, tôi thấy mình vẫn ổn. Thế này đi, tôi bế một đứa, anh bế hai đứa." Lúc đến đây họ đã kéo xe cải tiến, chỉ cần đi qua sân và cửa bệnh viện là được, thế nào cũng có thể đi được. Thẩm Tương Tri đưa Tam Bảo cho cô: "Em bế Tam Bảo đi, nó nhẹ nhất, ba đứa trẻ đều không nặng." Thẩm Tương Tri dùng tay cân thử, đại bảo quấn tả cũng chỉ khoảng 6 cân, nhị bảo cũng tương tự, chỉ có Tam Bảo nhỏ xíu, ước chừng chỉ khoảng 4 cân là cùng. Thẩm Tương Tri đã thanh toán tiền từ trước. Hai người ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, ba đứa trẻ ngọ nguậy khó chịu. Bố mẹ con không nằm vừa một chiếc xe cải tiến, An Hồng Đậu dựa chặt vào một bên. Bên kia đại bảo nhị bảo được đặt nằm ngang dọc, Tam Bảo chỉ có thể được An Hồng Đậu bế trong lòng. Đến khi về đến nơi thuê trọ thì thấy anh cả An dẫn bà An đứng ở cửa. An Hồng Đậu quay mặt về phía sau, mãi đến khi Thẩm Tương Tri gọi một tiếng, cô mới quay đầu nhìn thấy họ. "Các con đi đâu vậy?" Bà An lúc đầu không nhìn thấy An Hồng Đậu và đứa trẻ ở phía sau, đi tới mới phát hiện sắc mặt con gái tái nhợt, bên cạnh là ba đứa trẻ đáng yêu. "Sáng hôm qua Hồng Đậu đau bụng, chúng con liền đến bệnh viện, sinh xong trời đã tối không về được, đành ở bệnh viện một đêm," Thẩm Tương Tri giải thích. "Ôi trời, sao nhanh thế chứ?" Bà An vội vỗ đùi. "Đều tại mẹ, sớm biết thế, hôm kia mẹ đã đi cùng các con rồi. Mẹ còn nghĩ phải mấy hôm nữa, ai ngờ vừa đến đã sinh rồi. Mai mà con gái con rể đều không sao, nếu không thì bà tức chết mất. Mặc dù sớm nghe nói đa thai sẽ sinh non, nhưng không ngờ lại khéo thế, bà mới đi có một hai ngày đã sinh rồi." "Mẹ, Hồng Đậu yếu lắm, còn chưa ăn sáng, chúng ta vào nhà trước đi," Thẩm Tương Tri nhắc nhở. "Ừ, vào nhà." Bà An đoán lấy Tam Bảo trên tay cô, lúc này phát hiện đứa trẻ này hình như hơi nhỏ, vội vàng nhìn sang hai đứa kia, trông có vẻ khỏe mạnh hơn đứa trên tay, trong lòng bà An lại lo lắng. Lúc sinh ra ba đứa trẻ, thôn dân còn rất hâm mộ bà, nhưng lúc này lại không nhịn được mà nghĩ ba đứa trẻ này phải nuôi thế nào, vội vàng đưa mọi người vào nhà. Bà An không chậm trễ một phút nào, lập tức đi vào bếp. Lúc bà đến có mang ít trứng, còn có cả đường đỏ mà An Hồng Đậu đưa cho trước đó, vừa vặn có thể dùng. Chỉ mấy phút sau, bà An bưng vào nhà một bát trứng đường, 5 quả trứng đầy đủ và một bát nước đường, nhưng An Hồng Đậu vẫn cảm thấy mình chỉ ăn được non nửa. Bà An lại nói, con nghĩ trước đi, mẹ chạy ra hàng thịt xem có mua được chân giò hay không. Thứ này lợi sữa. Ba đứa trẻ đang chờ ăn, bà An biết Thẩm Tương Tri đã chuẩn bị 2 hộp sữa bột, nhưng thứ đắt đỏ đó ăn lâu dài sẽ tốn tiền, cuộc sống phải tính lâu dài, có thể tiết kiệm được, vẫn nên tiết kiệm. Thẩm Tương Tri bước vào, dừng lại nói, mẹ, mẹ và anh cả ở nhà trông chừng, để con đi mua. Đợi vào trong, anh mới nói, con có chút quan hệ, chắc là sẽ mua được. Mua thịt không chỉ cần phiếu, quan trọng nhất vẫn là một con lợn chỉ có 4 chân, vận may không tốt có lẽ sẽ không mua được, bà An chỉ muốn ở nhà với con gái. Được, vậy con đi đi, nếu mua được thì mua nhiều chút, Hồng Đậu sinh ba một lúc không biết tổn thương sức khỏe thế nào, cũng phải bồi bổ tử tế. Con biết rồi, Thẩm Tương Trì nói rồi lại hỏi An Hồng Đậu. Em còn cần gì nữa không? Anh mua về cho. An Hồng Đậu lắc đầu. Anh cứ tùy ý mua đi, đừng nghe mẹ. Mua nhiều chân giò, tôi sẽ ăn đến phát ngấy. Cô vất vả lắm mới gầy được, không muốn nhân cơ hội ở cử bồi bổ lại. Hơn nữa ở cử chỉ cần bổ sung đủ dinh dưỡng, cũng không cần ăn nhiều thịt cá. Sau khi Thẩm Tương Tri đi ra ngoài, bà An tức muốn đánh An Hồng Đậu. Con bé này, ngốc sao? Không nhân cơ hội ở cử ăn nhiều đồ ngon, sau này muốn ăn cũng không nỡ. Sau khi phụ nữ có con, cái gì cũng phải nghĩ đến con, không nỡ ăn, không nỡ uống, cả đời cứ thế mà trôi qua. Bà An tự mình chịu đựng như vậy, nhưng lại hy vọng con gái không phải chịu đựng như bà. An Hồng Đậu không khỏi bật cười. Mẹ, ăn nhiều chân giò là sống tốt rồi à? Yêu cầu của mẹ thấp quá rồi đấy. Bà An không khỏi cảm thán. Con bé này có phúc, con rể trông có vẻ không thiếu tiền, cũng không biết gia đình cụ thể thế nào. Nhưng bây giờ còn có ba đứa con trai lớn bên cạnh, mẹ cũng yên tâm. Dù thế nào, anh có không cần vợ thì cũng không thể không cần ba đứa con trai chứ. Huống hồ sau khi Hồng Đậu gầy đi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp vô cùng. An Hồng Đậu nhớ đến chuyện anh Tư An, hỏi, mẹ, anh Tư xem mắt thế nào? Khá tốt, cô gái trông cũng được, cũng chăm chỉ, dáng người cao, mông to, nhìn đã biết dễ đẻ. Bà An vừa nói vừa buồn rầu, nhưng mà nhà nghèo lắm, là chị cả, phía dưới còn 2 đứa em trai chưa lấy vợ. Thật ra nhà nghèo hay không cũng không liên quan đến họ, dù sao lấy vợ về là đến nhà họ sống. Nhưng bà An chỉ sợ cô con dâu mới về không hiểu chuyện, cái gì cũng nghĩ đến nhà mẹ đẻ, ngược lại khiến nhà mình chịu thiệt. Vậy anh Tư nói thế nào? An Hồng Đậu cảm thấy nỗi lo của bà An không phải không có lý, nhưng phải xem cách nghĩ, nếu như nhà gái đáng giá, bản thân cũng có năng lực, giúp đỡ một chút cũng không sao, chỉ cần không vì cuộc sống của người khác liên lụy đến gia đình mình là được. Nhưng An Hồng Đậu lo nhất là tính cách anh Tư An, người như vậy quá nhu nhược, lại thiếu chủ kiến. Nhưng anh Tư An có thể làm việc thật thà, đây cũng là một ưu điểm lớn. Bà An muốn tìm cho anh Tư An một người vợ có tính tình kiên cường, biết đưa ra quyết định, lại biết chăm lo gia đình, chỉ cần 2 người đồng lòng, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không tệ. Nói đến anh Tư An, bà An thở dài. Tính tình nhu nhược như cục bột của anh Tư con, không biết giống tổ tiên nào. Sau chuyện của Triệu Vân, nó cứ không muốn lấy vợ. Con nói xem, tuổi lớn như vậy, còn không sốt ruột thì mẹ làm sao không sốt ruột được. Vất vả lắm mới thuyết phục được người ta đến nhà xem mắt. Mẹ thấy cô gái cũng khá tốt, muốn nó định đoạt, nó mở miệng trước mặt bà mối và cô gái kia, bảo cứ để mẹ quyết định là được. Cô gái kia tưởng hắn không ưng ý, tức giận về nhà, nói phải cân nhắc thêm. Hôm qua bà đi tìm Miêu Hồng, nhờ bà ấy nói giúp thêm vài lời, đến giờ vẫn chưa biết thành công hay không. Biết thế thì mẹ mặc kệ nó rồi. Vì chuyện xem mắt của nó, mẹ không kịp đến lúc con sinh nở. Sáng hôm qua chỉ có mình Tương Tri trông con và đứa trẻ, chắc là không rảnh. Không biết hai đứa ở bệnh viện một đêm thế nào. Bà An tức giận không nhẹ, chủ yếu là không ngờ mọi việc trùng hợp như thế. Hai người mới đến thị trấn ngày đầu tiên, ngày thứ hai đã sinh con. Bà chỉ vắng một ngày, thế mà lại trùng hợp sinh vào ngày đó. Nói rồi, bà An đưa tay chọc vào mặt Đại Bảo, trêu chọc nói: Có phải không, mấy đứa nhóc hư, cố tình đợi lúc bà ngoại không có nhà mới chịu ra đời. Cậu Tư không hiểu chuyện, mấy đứa nhỏ các con cũng không hiểu chuyện, không biết thương mẹ chút nào. An Hồng Đậu nghĩ đến đêm qua, đúng là khiến người ta luống cuống, nhưng dù sao thì con cũng không sao, trở về đây, cô cũng thở phào. Sinh con xong, một đêm không nghỉ ngơi đàng hoàng, sáng sớm lại chạy tới chạy lui, hiện tại An Hồng Đậu mới được nằm xuống ngủ bù.